phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, đệ 26 trang. Tây Vũ cẩn thận quan sát chung quanh một thảo một mộc. Rốt cuộc ở xám trắng cỏ hoang nhìn thấy một đóa trắng tinh tiểu hoa, hắn tuy không biết hoa danh, lại cảm thấy có chút bi thương. Tây Vũ chậm rãi tới gần, đứng lại hoa bên nhìn xa tướng quân phủ phủ đệ. Ở trong não bay nhanh tính toán địa đồ địa tiêu. Cuối cùng rốt cuộc nhíu nhíu mày, ngồi xổm xuống thân nhặt cái thạch phiến mãnh đào lên, sao thái dương dần dần rơi xuống. Vốn là hôn hôn trầm trầm phủ đệ càng thêm nặng nề, Tôn Tu Nhã, Đường Ngạn Ngạn cùng Phương Hạo ba người ở Thanh Minh đường phụ cận tiểu tụ. Trong tay đều cầm hủy đi tới ghế dựa chân dùng cho phòng thân, Phương Hạo lão sư nhìn trước mắt hai cái tiểu nữ hài thật là đáng thương, không khỏi thở dài. Các ngươi cũng tìm một ngày a. Mau đến cơm chiều thời gian, Đường Ngạn Ngạn gật đầu. Từ túi áo lấy ra cái bị giấy dầu bao cục bột nếp. Ngươi đói bụng sao? Ta ở phòng bếp nơi đó trộm. Con rối chuẩn bị đồ ăn khi cũng không sẽ can thiệp chúng ta quấy rầy, Phương Hạo cự tuyệt. Ta ăn qua, không có hạ độc. Đường Ngạn Ngạn có chút ủy khuất, đành phải chính mình cúi đầu ăn lên, Phương Hạo lực hiện xấu hổ. Ta không phải ý tứ này. Ai, mẹ nó, êm đẹp nhân vì cái gì phải bị nhốt ở nơi này? Sống được so con khỉ còn không bằng. Tôn Tu Nhã có chút bi thương mà nhìn hắn, giật giật môi, lại không giảng ra nói cái gì trả lời, cô nương này ở y quán tìm điểm dược. Nhưng nàng đệ nhất đêm chịu thương cũng không như thế nào chuyển biến tốt chuyển. Người cũng khuyết thiếu tinh thần, Phương Hạo ti đồng tình. Nhiên lòng có dư mà lực không đủ. Đi thôi, chúng ta tiến đại sảnh nghỉ ngơi đi thôi. Cũng may hôm nay là không ra mạng người, kết quả hắn vừa dứt lời, phía sau cỏ hoang lại phát ra ào ào tiếng vang. Giây lát chi gian, một con cự xà nấn ná mà ra, mở ra miệng khổng lồ chiều bọn họ bay nhanh tới gần. Tôn Tu Nhã sợ tới mức điên cuồng thét chói tai, cùng Đường Ngạn Ngạn ôm làm một đoàn. Giây lát lại đẩy ra nàng tay chân cùng sử dụng mà khai trốn. Phương Hạo tuy cũng sợ hãi, lại còn chưa quên chính mình là cái nam tử hán, lập tức cầm trong tay gậy gỗ tre ở phía trước, sợ hãi mà nhắm mắt lại kêu: các ngươi đi mau. Lại là luân phiên mà hoảng loạn kêu thảm thiết. Cũng may cự xà cũng không có một hai phải ăn người ý tứ, phảng phất chỉ vì hù dọa mấy người này. Chỉ khoảng nửa khắc lại biến mất ở sương mù, ba người mặt không có chút máu. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Người nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Chung lấy Tôn Tu Nhã khóc giống mà đánh vỡ nặng nề. Nàng sớm đã ngã ngồi trên mặt đất, khổ sở nói: Phương lão sư, ta không phải cố ý ném xuống các ngươi trốn. Ta quá sợ hãi, quá sợ hãi. Phương Hạo không có khó xử nàng ý tứ, lắc đầu nói: không có gì, ta là nam nhân, tuổi lại đại, vốn dĩ nên bảo hộ các ngươi. Tôn Tu Nhã cuộn tròn trên mặt đất. Xà vì cái gì tổng xuất hiện ở ta bên người? Nó vì cái gì không công kích các ngươi? Chẳng lẽ, hai người các ngươi đều là Hắc Phương? Lời này ý ngoài lời. Tựa hồ nàng là Bạch Phương một viên không sai. Đường Ngạn Ngạn buồn bực ngồi xổm mà. Tiểu Nhã, này vấn đề vô pháp trả lời. Chúng ta không phải Vô Tư Bồ Tát a, nhưng ta đáp ứng ngươi, tuyệt không sẽ chủ động thương tổn ngươi. Phương Hạo nhíu mày. Ta cũng là, rồi sau đó lại buồn bực mà cường điệu. Ta sẽ không thương tổn bất luận kẻ nào. Tôn Tu Nhã lau sạch nước mắt, cảm kích lại chân thành mà nhìn về phía Phương Hạo, triển lộ cái ấm áp mỉm cười. Chương 14 lập tức chính là đêm thứ tư. Vì cái gì thế cục vẫn là như lọt vào trong sương mù? Chẳng lẽ ở chính mình không biết thời khắc, sự tình đã mất đi khống chế? Cùng ngày bữa tối thời gian, cơ hồ mỗi cái người chơi trong đầu đều có này đó nghi vấn. Tây Vũ không lại như phía trước như vậy âm thầm quan sát, ngược lại giống nhập định dường như, đoan đoan chính chính mà ngồi ở thực trước bàn mắt xem mũi. An tịnh đến như là không tồn tại, bởi vì hắn cũng là vừa rồi trở về. Ngô Chí chưa kịp báo cáo chính mình làm chuyện tốt, mấy lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng là nhịn xuống xong xuôi chúng đáp lời xúc động. La Hi ở bên cạnh chỗ ngồi đánh giá chú ý tới Tây Vũ Nguyên Bản Bạch Tế ngón tay thon dài che kín vết thương. Lường trước hắn khẳng định có tân động tác, không khỏi ít có mà trầm tư lên, giám thị thời gian vừa đến. Tây Vũ lập tức đứng dậy muốn chạy, kết quả Bạch Miêu lại như ảnh sương mù ở lương thượng hiện hình. Nhảy xuống lạnh nhạt mà nói, các ngươi hôm nay hành động rất ít, không hề tiến triển, phu nhân rất không vừa lòng. La Hi cười khẽ, nàng không hài lòng, đại có thể tới tự mình thu thập chúng ta. Vì sao tổng muốn ngươi đến mang lời nói? Bạch Miêu hung ba ba mà chiều hắn ha khoe khoang tài giỏi nha, Phương Hạo khẩn trương ngăn lại. Linh Miêu đại nhân, đây là muốn trừng phạt chúng ta ý tứ sao? Bạch Miêu ngược lại lộ ra quỷ dị mà gương mặt tươi cười. Phu nhân nói, chủ yếu vấn đề xuất từ võ sĩ người chơi không khởi nửa điểm tác dụng. Kia độc dược cùng thuốc dài, là đưa tới cho các ngươi nói giỡn sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có điểm xấu cảm giác, Bạch Miêu nện bước kiêu ngạo mà đi tới phòng ở giữa. Lạnh như băng mà nói, thật không dám giấu giếm, có hai bình độc dược đã bị mang nhập hoàng thổ bên trong, Ngô Chí buột miệng thốt ra. Hà Anh Kỳ giải dược cấp Tây Vũ ca ca, cho nên Trúc ca cùng Diêu Trần Na tuyển đến đều là độc dược. Bạch Miêu huyết hồng hai mắt cong thành yêu dị độ cung. Dù sao trước mắt còn có độc dược ở đây, thính đường nội giờ phút này chỉ còn tĩnh mịch. Bạch Miêu tuyên bố, phu nhân quyết định cấp các võ sĩ một cái cơ hội. Kế tiếp, võ sĩ người chơi có thể đem độc dược lựa chọn hạ nhập người nào đó chung trà chung. Mượn này diệt trừ người địch nhân, cũng có thể đem giải dược hạ nhập nhậm một chung trà chung. Bảo hộ ngươi bằng hữu, dứt lời. 9 người chơi trước mặt liền từng người xuất hiện ly xanh mượt mạt trà, Phương Hạo cười gượng. Này, cần thiết uống sao? Bạch Miêu trả lời, đương nhiên không, nhưng chỉ cần uống lên. Các ngươi liền có thể làm phu nhân trả lời một cái ngươi muốn biết vấn đề. Trừ bỏ dò hỏi thân phận cùng hoa bài hướng đi. Tràn ngập dụ hoặc khen thưởng, lại yêu cầu lấy mệnh đi bác. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Đại gia trong lòng đều bị khơi dậy không nhỏ gợn sóng. Đương nhiên cũng bao gồm Tây Vũ, hắn nhíu mày tính toán. Đầu ngày chính mình trang trúng độc là giả, giải dược lại là thật. Tính thượng người chết mất đi hiệu lực 2 bình dược. Hiện tại trong sân còn có 3 bình dược. Hơn nữa có toàn bộ đều là độc dược khả năng. Này trúng độc tỷ lệ, quả thực cao đến đáng sợ. Cùng lúc đó, Ngô Chí cũng ngượng ngùng mà nói. Tây Vũ ca ca chung quá một lần độc, như vậy tính ra, trong sân còn có 2 bình dược, ngoặc kép, hết chương.